Chương 375, hiểu tính người. Loại này thông linh thú một dạng vốn có tạm thời, bọn họ không cụ bị suy nghĩ năng lực, cũng không cụ bị ngôn ngữ năng lực. Nagato ở công kích cổ nổ hạ lúc, xuất sinh đạo lợi dụng gì nệ gẳng đặc biệt thời không triệu hồi ra đại lượng trải qua cải tạo thông linh thú dùng sinh phá hư làng. Còn có ở hồ cả trong nỉ dạ, đi qua AO3 đọc sách đó có thể thấy được, thông linh thú cũng có thể đi qua chế tạo ở thu được. Một nước nào đó bí mật nghiên chế cứu cực thông linh thú. Cao cấp thông linh thú, cao cấp thông linh thú, vốn có suy nghĩ, phân tích, ngôn ngữ năng lực, có thoát ly với nỉ dạ thế giới có chính mình chỗ ở lấy tam nhận thông linh thú làm thí dụ, có ở địa điểm Diệu Mộc Sơn, chính là thoát ly với nỉ dạ thế giới không biết thế giới. Diệu Mộc Sơn cóc đại tiên nhân thậm chí có mấy ngàn năm thọ mệnh, đồng thời có thể đối với thế giới làm ra dự ngôn, dưới cờ tử tôn vô số, đã thành lập không thua gì nỉ dạ thế giới một nước thực lực. Vạn xa sau khi chết, gây ạ bún tạ cùng ốc xin từng tại Diệu Mộc Sơn tiểu quán uống rượu, từ nói chuyện của bọn họ đến xem, bọn họ đã cũng địch với bạn biết rất nhiều năm, ốc xin ở tại ẩm ớt xương lâm, vạn xa ở tại động di tít. Hôm nay nếu như không đem ngươi giết chết lời nói, ta đây nhất định phải để cho ngươi trở thành ta thông linh thú. Lúc này mỉ sổ tỉ ánh mắt đã không có thiện ý, mà là muốn đem cái kia con dã thú làm của riêng. Bất quá từ ngươi bề ngoài đến xem, ta còn thực sự không biết ngươi là loại nào động vật. Nói ngươi giống như lão hổ a, có một chút như vậy tương tự, nhưng là đồng thời lại đem ngươi xem làm sư tử. Thực sự không biết ngươi là loại nào động vật họ mèo, nhưng là bất kể nói thế nào, thực lực của ngươi vẫn đủ mạnh. Mỉ sổ tì một bên né tránh lấy vừa hướng cái kia con dã thú nói rằng, hoàn toàn chính xác, trở thành mỉ sổ tì thông linh thú cũng không phải nhất kiện phi thường chuyện xấu, tối thiểu ở mỉ sổ tì nơi đó có thể để thăng thực lực của chính mình, còn không buồn ăn. Ngươi trở thành ta thông linh thú, đối với ngươi mà nói cũng là một kiện tốt vô cùng sự tình, tối thiểu không phải giống như bây giờ mỗi thiên sầu ăn chủ yếu nhất ngươi ở đây chỗ của ta. Vẫn có thể tiến hành tu luyện, để thăng thực lực của chính mình. Hơn nữa ta nhìn dáng vẻ của ngươi cũng là thuộc về cái loại này đặc thù thông linh thú, cũng không biết ngươi trở thành ta thông linh thú sau đó, đến tột cùng sẽ trưởng thành đến mức nào. Mỉ sổ tịt nhìn cái kia con dã thú hành động, chậm lại về sau. Liền vừa cười vừa nói, lúc này đầu kia công kích mỉ sổ tịt dã thú, hành động so trước đó muốn chậm rất nhiều, hơn nữa không còn là từng chiêu chí mạng. Thật giống như nghe hiểu mỉ sổ tịt nói giống nhau. Tuy là ta rất muốn cho ngươi trở thành ta thông linh thú, nhưng là cùng ngươi ký hiệp nghị vẫn có nguy hiểm nhất định, ta phải muốn xuất ra một ít gì đó làm giá, nếu như chẳng phải làm, không cách nào để cho ngươi trở thành ta thông linh thú. Cuối cùng cái kia con dã thú đình chỉ chính mình công kích, sau đó đứng ở mỉ sổ tịt trước mặt, nhìn chằm chằm mỉ sổ tịt. Xem nhiều như vậy tốt, chúng ta còn đúng như vậy hảo hảo nói một chút tương đối khá. Không muốn luôn đả đả sát sát, nhiều như vậy tổn thương hòa khí. A mỉ sổ tịt cười đối với trước mặt mình cái kia con dã thú nói rằng, cái kia con dã thú thật giống như hiểu tính người giống nhau, tựa hồ nghe đã hiểu mỉ sổ tịt ý tứ, nhíu chặt chân mày đã từ từ buông lòng xuống, trong mắt cũng sẽ không có sát ý, mà là muốn theo mỉ sổ tịt giống nhau. Nhìn ngươi cái ánh mắt này, hình như là muốn hiểu thế nào có hứng thú hay không trở thành ta thông linh thú đâu. Mỉ sổ tịt khi nhìn đến dã thú biểu tình biến hóa sau đó, liền mặt nở nụ cười đi tới trước mặt của nó, sau đó đối với nó nói rằng,